Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc Bắc Vũ đường chẳng cãi cọ với Tam Nương làm gì ám giả, ra tay. Nhớ chỉ cần cắt một vết nhỏ để máu chảy là được. Được, đôi mắt Tam Nương bị che, không nhìn được tình huống bên ngoài, nhưng thân thể nàng ta cảm giác được đau đớn nhẹ nhẹ từ đầu ngón tay truyền đến. Nàng ta biết. Họ đã cắt đầu ngón tay mình rồi. Xung quanh rất yên lặng, nàng ta nghe rõ được tiếng nhỏ tí tách bên tai. Đó là tiếng máu nàng ta nhỏ giọt. Nơi xa, đoàn người Bắc Vũ đường nhìn người trong rừng cây. Lôi Ngự Đình hỏi, cứ để vậy hả, như vậy là ép nàng ta nói được hả? Đúng, đây mới chỉ là bước đầu thôi, nếu thành công thì tốt, đỡ nàng phải đi bước hai. Nàng chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc, Lôi Ngự Đình hoàn toàn không tin. Không đau không ngứa như thế mà người ta nói ấy hả? Đùa à, nếu mà thành công thì cái đống đồ chơi trong hình pháp đường để làm gì? Lôi Ngự Đình còn muốn nói chuyện, Bắc Vũ Đường lại lên tiếng trước hắn. Im, ba người Tiểu Mặc Nhi nhất trí quét qua, khiến khóe môi Lôi Ngự Đình giật giật, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nửa canh giờ trôi qua, không có gì xảy ra cả. Nhưng, họ lại nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt dần tái nhợt đi của Tam Nương, nàng ta đã kề cận cái chết. Lôi Ngự Đình rất khó hiểu, rõ ràng máu ở đầu ngón tay nàng ta đã ngừng nhỏ rồi, bên tai chỉ là tiếng nước nhỏ giọt thôi, nhưng vì sao trông nàng ta lại thế kia? Qua nửa canh giờ, trạng thái của nàng ta còn kém hơn trước. Vô dụng, ta sẽ không khuất phục, Tam Nương gào lớn, tuy miệng nói thế, nhưng ai cũng nhìn ra, nàng ta đã sắp tan vỡ. Nàng ta giống lên đã chứng minh điều đó, nếu trong lòng không sợ hãi, sao lại thất thố rít gào? Lôi Ngự Đình muốn hỏi gì đó lại bị Bắc Vũ Đường chắn cái gậy trước mặt. Hắn nuốt hết lời định nói về. Thời gian dần trôi, người bị trói không ngừng lặp lại một câu. Ta không sợ chết. Mẫu thân, trời sắp sáng rồi. Chúng ta có thể khiến nàng ta nói ra trước hừng đông không? Tiểu Mặc Nhi giòn tan hỏi. Lôi Ngự Đình nghe giọng Tiểu Mặc Nhi, bĩu môi nghĩ thầm, thật bất công. Cậu có thể nói chuyện, vì sao hắn lại không? Có thể, một chén trà nhỏ sau. Bắc Vũ Đường nhảy từ ngọn cây xuống. Sắp đến lúc rồi, lại qua một lúc nữa, nàng ta sẽ tự hù chết chính mình. Tam Nương nghe được tiếng bước chân, rất kích động, nhưng thân thể nàng ta lại suy yếu, giọng nói cũng khàn khàn vì trước đó đã kêu to. Nghĩ thông suốt chưa? Bắc Vũ Đường dịu dàng hỏi. Ta, nếu còn chưa thông suốt, ta còn có hình pháp tốt hơn cái này, rất sạch sẽ, không để lại vết sẹo nào trên người ngươi đâu. Ngươi có muốn thử không? Bắc Vũ Đường dịu dàng hỏi tiếp, ngươi là ma quỷ sao? Chẳng lẽ ta giống tiên nữ à? Bắc Vũ Đường hỏi ngược. Tam Nương thật sự phục nàng, ta có thể nói cho các ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi phải đảm bảo sự an toàn cho ta, hoặc giúp ta thoát khỏi họ, chỉ như vậy, ta mới dám nói. Tam Nương suy yếu nói, được, vậy được, ta nói cho các ngươi. Nói đi, mục đích ngươi tới bên chúng ta, cùng với mục đích của kẻ đằng sau. Tổ chức chúng ta là, Tam Nương đột nhiên đau khổ hét thảm, trói buộc trên người khiến nàng ta không thể tránh thoát, nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn vì đau của nàng ta. Chuyện gì thế này? Lôi Ngự Đình kinh hãi. Bắc Vũ Đường cũng sửng sốt, không kịp suy nghĩ cẩn thận tình huống này là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ly Ngân và ám dạ cùng tiến lên, mỗi người một tay, cùng vận nội lực, đưa vào thân thể Tam Nương. Phụt! Tam Nương phun ra một ngụm máu đen, trúng độc, Bắc Vũ Đường híp mắt, độc dấu trong người nàng ta đã bị họ lấy đi, sao nàng ta còn trúng độc được. Phong Ly Ngân và ám dạ cùng di chuyển dòng nội lực trong người nàng ta, cuối cùng tìm được thứ kia. Cả hai cùng dùng lực, nếu thứ kia chui vào đầu, Tam Nương xong đời chắc, Đại La Thần Tiên cũng không cứu được. Tiểu Mặc Nhi mắt sắc phát hiện dường như ở cổ nàng ta có gì đó cử động. Mẫu thân thể nàng hình như có gì đó. Bắc Vũ Đường và Lôi Ngự Đình đều chú ý, đồ vật kia đang nhanh chóng chui lên mặt nàng ta. Tam Nương đau đớn run rẩy, con sâu kia sắp chui lên đầu nàng ta. Phong Ly Ngân bắt được nó, dùng nội lực ép nó ra ngoài cơ thể. Một con sâu trắng nhỏ rơi trên đất, sau khi rơi xuống vẫn không ngừng uốn éo, dường như muốn chui vào cơ thể người xung quanh. Bắc Vũ Đường đánh một chưởng, gió lạnh vụt qua, đóng băng nó lại, sau đó, nó nứt vỡ tan. Lôi Ngự Đình thấy chiêu kia, đôi mắt trợn tròn. Công pháp của ngươi là gì thế? Cách chương.